tuy sẽ đau đớn hơn là tự đồng hóa, nhưng được cái tốc độ tăng nhiều. Từ chỗ tối đa 1 năm đồng hóa được 5 năm nội lực, thì có chủ thần hỗ trợ, 1 năm có thể đồng hóa hết 20 năm nội lực còn lại trong người hắn. Cách chương.